Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 34, Níu Sô cảm thấy kính nể. Trang sách có lẽ là bởi vì, dù cho không có kết giới bảo hộ, thế giới dưới lòng đất cũng sẽ không bị sương mù xám xâm lấn. Lòng đất người cũng không có vô cùng trực quan. Chúng ta tại bị hai vị nữ thần bảo hộ cảm giác. Tuy bọn họ đản sinh, thế giới dưới lòng đất khai thác, tính cả thế giới dưới lòng đất rất nhiều tầng dưới cùng khoa học kỹ thuật, đều là hai vị nữ thần ban ân. Thế nhưng dù sao cũng là tổ tông sự tình. Cách nay đã qua mấy trăm năm, vậy cũng quá xa vời. Thế giới dưới lòng đất không có cái gì dân tộc truyền thống. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết bọn họ là như thế nào kiến quốc. Lúc nào ở dưới địa. Thậm chí còn có thật nhiều người cũng không biết chữ. Thụ giáo dục xuất phổ biến đều rất thấp hoặc là nói. Chính là thấp nhất quốc gia. Trung quy thần bí nữ sĩ cùng yên tĩnh nữ sĩ. Đều là đối với giáo dục không thể nào mưu cầu danh lợi chính thần. Bọn họ thánh chức người bên trong cũng có không ít là thần bí chủ nghĩa người. Hay là tinh anh luận người. Ngân tước sĩ là vì biết. Xúc tiến mậu dịch. Đề cao tiêu phí lực. Cần đề thăng phổ biến dân chúng tố chất. Lão tổ mẫu với tư cách là truyền thống chi thần. Dạy bảo tử tôn đọc sách làm người vốn là chức bên trong sự tình. Gia ông là nghệ thuật chi thần. Hắn quốc dân tuy dạy có chênh lệch chút ít. Không ít đều là thủ nghệ nhân hay là dân gian nghệ nhân truyền thừa. Nhưng là xem như phổ biến tiếp nhận qua giáo dục, giáo quốc gia lại càng là không cần nhiều lời. Bảy vị chính thần mặc dù là hợp tác quan hệ cũng đều không sai. Thế nhưng thủ hạ bọn hắn thánh chức người lại không phải như vậy vì có thể đạt được càng nhiều máu. Mới, đạt được càng nhiều tài nguyên, từng thần điện đều đào rỗng tâm tư, làm lấy các loại thiết kế, hoạt động cùng ngày lễ. Miễn phí cung cấp giáo dục loại này chỗ tốt, đã sớm tại mấy trăm năm trước liền cho ra tới. Nhưng thế giới dưới lòng đất bất đồng. Bọn họ mặc dù có một đám kiệt xuất trí giả, nhưng tầng dưới cùng dân chúng sinh hoạt quá vui vẻ. Còn có, móc người, loại này một đêm phất nhanh tính khả năng. Nén lòng tư đi đọc sách học tập người vốn là rất ít. Có thể trở thành trí giả. Không có chỗ nào mà không phải là ý chí cùng thiên phú cùng tồn tại cường giả. Ở dưới loại hoàn cảnh này, người bình thường thậm chí ngay cả bổn quốc lịch sử là cái gì cũng không biết. Không có cuộc thi, loại này cơ chế. Sinh hoạt tài nguyên phong phú mà ưu việt. Không có cái gì sinh hoạt áp lực. Thậm chí còn có một bước lên trời trở thành đại nhân vật đánh bạc mệnh chi lộ. Trực tiếp đưa đến người bình thường căn bản không có học tập dục vọng cùng động lực. Mấy trăm năm thời gian, đã qua 8-9 thế hệ, này đủ để cho chết sớm phàm nhân quên mất ngày xưa ân tình. Không được thừa nhận thánh chức người thân phận cao hơn những người khác. Không được vì tu kiến thánh điện mà cung cấp trong thành thị tài chính. Thần bí nữ sĩ tín đồ cũng không được có thể trực tiếp trở thành trí giả, đây là gần nhất hơn 10. Hơn 20 năm mới xuất hiện tân quy củ. Đương nhiên, bởi vì tiết kiệm thành thị chi tiêu. Trực tiếp đưa đến thuế suất giảm xuống. Cũng là dân chúng phổ biến duy trì làm như vậy nguyên nhân. Người bình thường cũng không biết sương mù xám là cái gì. Có cái gì nguy hại. Cũng không biết bọn họ tổ tông đối với hai vị nữ thần có cái gì mắc nợ. Đối với ác mộng nhận thức chính là không nên như vậy làm. Bọn họ đối với siêu phàm thế giới hoàn toàn không rõ ràng. Hai vị nữ thần thánh chức người cũng không giống là ngân tước sĩ thánh chức người như vậy, mỉm cười. Phục vụ, lũng đoạn trong vương quốc giáo dục, tuyên truyền, tài chính tài nguyên, bọn họ đối với thần điện lý giải. Chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Ác mộng tinh lọc không hết, cùng lắm thì dọn nhà nha. Thế nhưng giảm thuế vật này, bọn họ thế nhưng là bản thân có thể cảm nhận được. Quyền lực người vì tụ tập quyền lực, dân chúng bình thường vì ít nộp thuế, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Kết quả chính là hai vị nữ thần các mục sư, ngược lại bị đuổi ra khỏi thế giới dưới lòng đất. Cũng chính là hai vị này nữ thần tính cách tương đối khá, hoặc là nói tương đối Phật hệ, bình thường không có ở cảnh nội soát tồn tại cảm. cũng sẽ không bởi vì bọn họ ruồng bỏ chính mình liền đối với bọn họ tiến hành khiển trách. Cũng là bọn họ có can đảm làm như vậy một trong những nguyên nhân. Thậm chí có thể nói là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như bọn họ chủ thần là tánh khí táo bạo toại phụ hay là đỏ kỵ sĩ. Hay là tính cách âm tình khó dò nga mẫu hay là nâng chén nữ. Bọn họ dĩ nhiên là không dám như vậy. Không có thần điện trực tiếp kết quả. Chính là ngoại trừ móc người cùng trí giả ra. Sẽ không tồn tại bất kỳ quyền lực người. Còn có thế giới dưới lòng đất phong phú tài nguyên. Thế giới trên mặt đất cũng lười xâm lược bọn họ. Ngược lại qua An Nhạc. Tuy cũng sẽ không có người nguyện ý vì bọn họ. Đánh bạc tánh mạng tinh lọc ác mộng. Dù cho có người tinh lọc qua ác mộng, đều chỉ là vì đề thăng thực lực của mình, vì để cho ác mộng có thể tồn tại càng lâu thời gian. Tinh lọc qua ác mộng người cũng sẽ không đem tiến công chiếm đóng tiết ra ngoài, mà là với tư cách là một loại tài nguyên dự trữ, hay là dứt khoát một hơi ăn xong. Ý nào đó, lòng đất người còn là rất người chơi, cũng rất đệ đệ. Nghe được Niu Sô thuyết pháp, Lâm Y Y trong nội tâm trước tiên toát ra ý nghĩ như vậy. Như vậy, ta có thể hỏi thăm vấn đề sao? Nếu như đều nói đến đây, Niu Sô cũng dứt khoát không được che lấp. Hắn trực tiếp tò mò dò hỏi. Các ngươi tại bào thực nơi xây bột trong đã chết bao nhiêu lần? Có thể nói cho ta biết không? Thêm vào, có 6-70 lần a. Lâm Y Y suy tư một lát. Đáp. Đệ đệ của ta đã chết hơn 30 lần. Nghe được Lâm Y Y lời này, Niu Sô lại là giật mình. Hắn giơ lên chén trà tay đều dừng lại. Cả người giống như hóa đá đồng dạng. Bình tĩnh nhìn qua Lâm Y Y. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn là đệ đệ của ngươi sao? Niu Sô như là đã nghe được cái gì khó có thể tin lời đồng dạng. Thân đệ đệ, Lâm Y Y phi thường khẳng định đáp. So với ta nhỏ hơn 2 tuổi thân đệ đệ. Ngoặc kép chấm chấm, hắn đã tại bào thực nơi xây bột đã chết hơn 30 lần. Niu Sô chỉ có thể lặp lại Lâm Y Y. Lâm Y Y gật gật đầu. Hơn 30 lần mà thôi. Nàng cười cười, vô cùng tự nhiên nói. Chúng ta thế nhưng là đã làm xong không qua cửa liền không đi chuẩn bị. Niu Sô há to miệng, rồi lại nhắm lại. Hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói như thế nào. Nhìn tận mắt chính mình thân đệ đệ, bị ác mộng ăn mòn mất 1/3 linh hồn. Thậm chí không phải là tại quốc gia của mình. Không phải mình hiện đang ở thành thị. Vì một đám vốn không quen biết, về sau cũng sẽ không gặp lại người xa lạ. Bỏ ra linh hồn với tư cách là thê thảm đau đớn vô cùng giá lớn. Ngay cả như vậy, hắn lại vẫn không có buông tha cho. Coi như là sáng sủa như Niu Sô. Nhất thời cũng có chút không biết nên nói như thế nào. Hắn không biết mình nên an ủi nhất tiểu thư. Vẫn nói ca ngợi đệ đệ của nàng là vị dũng sĩ. Lại cảm giác mình tựa hồ không có lập trường nói vậy loại. Nguyên bản hân hoan tâm tình. Cũng bởi vì loại này xấu hổ cùng xấu hổ mà dần dần bình phục. Đại Nam Hài trầm mặc một hồi. Đứng lên, hướng về Lâm Y Y thật sâu bái. Thật sự. Vô cùng cảm tạ, Niu Sô bao quát có chút sững sờ Lâm Y Y, chăm chú vô cùng nói. Ta thay tòa thành thị này nhân dân, thay tòa thành thị này, cảm ơn các ngươi, ta biết, này không có cái gì dùng, ta cũng không giúp được gấp cái gì. Đây không phải là thường dối trá cảm tạ nhưng ngài liền đem này xem như là cá nhân ta một chút kính. Ý, đây cũng không phải là đạo đức bắt cóc. Ta cũng không có trông cậy vào các ngươi thật có thể tinh lọc ác mộng. Nếu như muốn rời đi ta cũng sẽ không ngăn cản. Đồng thời, các ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Ngoặc kép chấm chấm, nói quá lời. Lâm Y Y trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Có chút cười cười xấu hổ. Chỉ là tinh lọc ác mộng mà thôi. Này là nhiệm vụ của chúng ta. Cũng là sứ mạng của chúng ta. Nàng chỉ chính là mở ra điểm truyền tống. Về sau chúng ta cái khác đồng liêu cũng sẽ đi tới đây. Chung quy thế giới dưới lòng đất ác mộng rất nhiều nha. Nàng chỉ chính là cầy phó bản. Ngoặc kép chấm chấm. A, Niu Sô nghĩ tới. Nại phiêu trong tòa tháp nói qua. Bọn họ là Thái Dương thần dạy thành viên. Là quang truy đuổi phụng người. Bọn họ là vì cho không ánh sáng thế giới dưới lòng đất mang đến quang minh sao? Hay là vì chiếu rọi nhân tâm chỗ sâu hắc ám, để cho chúng ta minh bạch chính mình đến cỡ nào ti tiện? Cảm thấy kính nể, hắn lắc đầu, lần nữa ngồi xuống về sau trầm giọng nói. Ta minh bạch, nhưng ta lại không quá lý giải, vì cái gì sứ mạng của các ngươi sẽ là tới giúp đỡ chúng ta tinh lọc ác mộng? Ta là nói, vì cái gì là bào thực nơi say bột? Điểm này ta cũng không biết. Lâm Y Y thản nhiên nói, này là chúng ta, thủ lĩnh, ngài như vậy lý giải là tốt rồi. Thủ lĩnh của chúng ta xác định vị trí, hắn không lâu sau về sau hẳn cũng sẽ đến nơi này. Nếu như ngươi thật sự rất muốn biết, ta sẽ hỏi một chút thủ lĩnh, có thể hay không cùng ngươi đơn độc nhờ một chút, ngược lại là không có cái gì khó mà nói. Không nói đến bọn họ khả năng đã đoán được Trung Kỳ thân phận. Hơn nữa cho dù Trung Kỳ thân phận không thể bại lộ, có thể Clan Dayo, cái tên này là có thể bị phơi bày ra. Kỳ thật Trung Kỳ nguyên bản hẳn là đi dạo một vòng đã đi xuống tới. Chỉ cần cùng ba người bọn họ không phải là cùng một đám đến là được. Cũng không biết Tiểu An Nam có phải hay không ở phía trên bị chuyện gì hấp dẫn ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm, thủ lĩnh sao? Níu Sô lẩm bẩm nói, cổ đại tổ chức thần bí thủ lĩnh muốn tới bào thực nơi say bột, với tư cách là người giám sát Níu Sô, nhất thời cảm thấy áp lực, tuy khả năng có chút ấu trĩ, hoặc là cũng có khả năng bị người hù lừa gạt. Danny Ersen hiện tại ít nhất tại cùng Nại Phiêu trong tòa tháp giao lưu lúc trước. Hội cố chấp cho rằng, thành viên của cái tổ chức này đều là người tốt. Hắn chính là như thế cố chấp, giống như Golden Retriever loài chó đơn thuần nam nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.